Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213. Cao ốc Empire State. Triệu Hảo bắt đầu giải thích. Đây là đội ngũ cùng đội ngũ ở giữa chiến đấu. Chiến đấu bên trong là không có cách nào khôi phục thể lực khí huyết. Đánh bại hạng nhất đối thủ. Theo sát phía sau ván thứ hai liền là một tên khác đối thủ giao chiến. Đang giận máu không đủ tình huống dưới bị đánh bại, liền sẽ đổi đồng đội ra sân. Bọn này đối thủ đều có năng lực, cách đấu trình độ siêu cường. Triệu Hạo dừng một chút, trên mặt hơi khó coi. Long Long vội vàng làm bổ sung. Ghê tởm hơn chính là, mỗi một lần sau khi sống lại, tỷ võ sân bãi đều sẽ ngẫu nhiên phát sinh cải biến. Thí dụ như cái này treo cầu, dốc đứng sườn núi, thậm chí còn có nội hải pho tượng khổng lồ đỉnh đầu. Những địa phương này tất cả đều không lớn, căn bản không có dư giả tránh chuyển xê dịch địa phương. Thân pháp của chúng ta hoàn toàn bị hạn chế, chỉ có thể dùng vũ kỹ của mình đến đánh bại đối thủ. Hai người dứt lời, Tôn Hưng lông mày không tự chủ được cũng vặn ba cùng một chỗ, nhìn thoáng qua dưới chân treo cầu. Treo cầu chiều dài chỉ có rộng 5 mét, bởi vì là thông hướng phù không thành, cho nên treo cầu hai bên cũng không có hàng rào. Nếu là chân trượt liền sẽ trực tiếp từ treo cầu rơi xuống, mà phía dưới liền là thánh thành khu bình dân, chênh lệch độ cao tối thiểu có 100 mét. Nói cách khác, không cẩn thận rơi xuống, tuyệt đối không có còn sống khả năng. Nếu như là dạng này còn chưa tính, chờ một lúc tranh tài chính thức bắt đầu, còn sẽ có tường không khí hạn định khu vực, chiều dài cũng liền không đến 20 mét, chỉ có thể ở quy định khu vực bên trong chiến đấu. Hoàn toàn không trốn thoát được. Đáng hận hơn chính là, có đôi khi bị đối thủ đẩy vào góc chết đánh bại về sau. Đối thủ căn bản không mang theo ngừng một bộ trực tiếp đem ngươi mang đi. Tôn Hưng lông mày vặn, càng ngày càng sâu. Dựa theo Triệu Hảo cùng Long Long miêu tả, trên một quan trong Resident Evil luyện thành thân pháp tất cả đều phế đi à. Nếu là hạn định cách đấu, như vậy bọn hắn có thể động dùng chỉ có võ tăng kỹ năng. Dựa vào chính là mình nhạy cảm sức quan sát cùng tốc độ phản ứng. Còn thân pháp loại vật này, phạm vi nhỏ tránh chuyển xê dịch có lẽ có dùng. Cái khác một chút lớn động tác liền thi triển không gian đều không có. Chỉ là khi chiến đấu chính thức sau khi bắt đầu, Tôn Hưng mới phát hiện. Hắn suy nghĩ nhiều, Tôn Hưng bị Triệu Hảo cùng Long Long đẩy lên cái thứ nhất ra sân. Lấy tên đẹp quen thuộc sân bãi, bọn hắn đối mặt tổ thứ nhất đội ngũ là Sói Đói Truyền Thuyết đội. Cùng Tôn Hưng giao thủ là một vị mặc com lê màu đỏ áo sơ mi trắng, mang theo hưu nhàn mũ tuổi trẻ tóc vàng nam tử. Mình giới thiệu tên gọi Terry. Về phần Triệu Hảo cùng Long Long, vì đồ thuận tiện trực tiếp gọi người này đỏ áo lót. Tôn Hưng, người cẩn thận ra hỏa này võ kỹ. Hắn có hai chiêu rất lợi hại chiêu thức: Hỏa Yếm Sông Quyền cùng Slam Dunk mạnh kích. Tôn Hưng không dám khinh thường, nhấc lên 12 phần tinh thần ứng đối. Theo hệ thống bên ngoài sân âm một tiếng, dự bị bắt đầu. Quyền Hoàng cách đấu thi đấu chính thức bắt đầu. Đỏ áo lót vừa lên đến liền trực tiếp một cái sông quyền giết tới đây. Tôn Hưng sở dĩ có thể tại nội môn đứng hàng đầu, cũng là bởi vì tại võ kỹ nắm giữ phương diện có độc đáo kiến giải. Đồng dạng một cái bạch hổ nộ lôi ra trì hạ đối sông, chuẩn bị cùng đỏ áo lót cứng đối cứng. Triệu Hảo cùng Long Long hít sâu một hơi. Tôn Hưng chiêu này một tay bấm quyết, đang chạy như bay ra trì bạch hổ nộ lôi. Không chỉ có tiết kiệm đơn độc bắt pháp quyết thời gian, mà lại tốc độ cực nhanh, cùng công kích hòa là một thể. Không hổ là nội môn trước 10, tại võ kỹ nắm giữ trên quả nhiên có độc đáo kiến giải. Hai người thịt đụng thịt, quyền đối quyền thăm dò một chiêu, đỏ áo lót một cái lộn ngược ra sau, Tá Lực đứng vững. Trái lại Tôn Hưng lảo đảo ba bước mới dừng lui thế. Tôn Hưng không khỏi nghiêm mặt, gia hỏa này có thật lợi hại. Mình Bạch Hổ nộ lôi tăng cường công kích sau đối quyền. Vẫn còn so sánh đối phương yếu 2 điểm, mà cái này đỏ áo lót chỉ là phổ thông nắm đấm. Còn không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào. Nhìn đến lần này khiêu chiến, mặc dù không có Resident Evil thí luyện kinh khủng, nhưng là độ khó không có chút nào giảm xuống. Sáng sớm hôm sau, chân trời nổi lên ngân bạch sắc thời điểm, Thẩm Phi đúng giờ thượng tuyến, đẩy ra cửa thư phòng, nhìn thấy Từ Bình Nguyên từ từ bay lên mặt trời. Thẩm Phi lông mày vặn thành một đoàn, làm sao cảm giác gần nhất mỗi ngày đông lạnh ngủ đông thời gian rút ngắn đâu. Dựa theo hôm qua hạ tuyến thời gian đẩy về sau 6 tiếng. Rời giường thời điểm mặt trời cũng đã từ đường chân trời ra. Làm sao hiện tại mới nổi lên ngân bạch sắc một vòng sáng sắc. Bất quá loại chuyện này đối trời đoán mò cũng nghĩ không ra bất kỳ kết quả gì. Thẩm Phi ăn nghỉ bữa sáng, thu hồi trên bàn nguyên thủy nhất thẻ bài, mang Phúc Mãn cùng Béo Hổ hướng đế quốc ngân hàng đi. Margaret biết được Thẩm Phi muốn tới về sau, cố ý sai người đem 53 tầng cao ốc Empire State cùng nhau quét dọn một lần. Bao quát cao ốc phía ngoài bức tường, sớm một ngày liền mời tới Thánh Thành nổi danh nhất đầu bếp. Chuyên môn là 2 người chuẩn bị cơm trưa, thậm chí ngay cả văn phòng cũng một lần nữa bố trí. Từ trắng xám đen lạnh như băng tạo hình đổi thành càng thêm thân thiết, ôn hòa nhan sắc. Nghe nói vì nghênh đón Thẩm Phi, trước trước sau sau những này cộng lại bỏ ra có 10 vạn kim tệ. Thẩm Phi ở trên xe ngựa cùng Phúc Mãn trò chuyện thời điểm, nghe một trận tim đau thắt, suýt nữa quấn trở về đến chữa bệnh và chăm sóc cấp cứu. Cái này 10 vạn kim tệ nếu là cho hắn tốt bao nhiêu. Liền xem như đế quốc nhà giàu nhất, cũng không cần phá của như vậy xa hoa lãng phí a. Nhưng đây cũng là vì nghênh đón hắn, cho đủ Thẩm Phi mặt mũi, Thẩm Phi chỉ có thể trong âm thầm lải nhải 2 câu. Bên ngoài còn không thể nói cái gì. Khi Thẩm Phi từ hoàng gia khu xuống tới về sau, không bao lâu trên mặt đất liền có thảm đỏ đón lấy. Từ khu nhà giàu trải 10 dặm đi thẳng đến khu bình dân đế quốc ngân hàng. Trên đường đi còn thuê mướn rất nhiều bảo tiêu dọc theo đường hộ tống, đem quần chúng vây xem ngăn tại 10 mét có hơn. Chiến trận kinh người, đến đế quốc ngân hàng, xuống xe ngựa bên người đều là chuyên gia phục vụ. Thẩm Phi cùng Béo Hổ ngồi trước thang máy đến đỉnh tầng gặp nữ bá tước. Phúc Mãn cầm chi phiếu đi hối đoái 1 vạn kim tệ. Sau đó đi lên nữa tìm bọn hắn. Cao ốc Empire State tầng cao nhất. Cửa thang máy vừa mở ra, Thẩm Phi liền thấy phong thái yểu điệu nữ bá tước. Một bộ nắm đất màu đỏ chót váy dài. Hôm nay không có phối hợp một đầu kim sắc đại ba lãng, mà là đem sợi tóc tất cả đều co lại đến, nhìn qua nhiều hơn mấy phần trang trọng trang nhã, thiếu đi mấy phần gợi cảm dụ hoặc. Thẩm trưởng lão đến thăm, thật là làm cho Hàn Xá bồng tất sinh huy. Thẩm Phi khóe miệng giật một cái, có chút im lặng, nếu là ngay cả cao ốc Empire State đều tính Hàn Xá, như vậy toàn bộ đế quốc chỉ sợ không có một chỗ có thể được xưng là cấp cao địa phương a. Nữ bá tước hoan nghênh chiến trận, thế nhưng là để cho ta thụ sủng nhược kinh a. Đế quốc tập đoàn cũng có tin tức của mình, đã sớm biết Thẩm Phi lần này tới cao ốc Empire State mục đích. Nữ bá tước cũng là người sảng khoái, nói thẳng, thiên tử lấy xong tiền, ta gọi người dẫn hắn đến tài chính bộ môn cùng kỳ hạn giao hàng giao dịch đại sành. Nếu là hắn thật sự có phương diện này thiên phú, vậy ta cũng nguyện ý bỏ tiền vì đế quốc bồi dưỡng một vị giới kinh doanh lãnh tụ. Thẩm Phi giơ ngón tay cái lên, nữ bá tước khí quyển. Đã như vậy bằng phẳng vậy ta liền nói rõ, ta hôm nay đến chả có một cái hợp tác muốn cùng ngươi đàm. Nữ bá tước hai mắt tỏa sáng, lấy thẩm trưởng lão tầm mắt, có thể nói hợp tác nhất định là hạng mục lớn. Bất quá ta cảm thấy trước không vội, ta chỗ này mời tới thánh thành nổi danh nhất đầu bếp. Cơm nước xong xuôi chúng ta sẽ chậm chậm đàm, béo hổ không hứng thú lưu tại nơi này, rốt cuộc nữ nhân loại sinh vật này là đáng ghét nhất. Vô luận là trước kia cùng Hy Á ở cùng một chỗ, vẫn là tại thiên thần đảo cùng Ali, nữ tính theo béo hổ đều là đề to bằng đầu người sinh vật. Dứt khoát trực tiếp nhảy lên cao ốc Empire State đỉnh cột thu lôi tháp cao. Từ mình bụng trong túi móc ra ghế mây cùng giam bông. Thổi tiểu phong chẳng phải sung sướng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.